Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192. 7 năm sau khi gần nhất viết Bojack cùng Đại Giới Vương Tinh nội dung vở kịch. Đặt mua rất lợi hại. Xem ra là có rất nhiều độc giả không thích xem lệch khỏi đầu mối chính nội dung vở kịch nguyên tác. Vốn còn muốn ở viết mấy chương thời gian chi giới danh sách cuộc chiến tình tiết. Như thế xem ra, vẫn là quên đi thời gian chi giới nội dung vở kịch sau đó đầu mối chính viết xong. Lại viết phiên ngoại đi. Như vậy thích xem độc giả có thể xem. Không thích xem cũng không cần lãng phí khởi điểm tệ sau đó nội dung vở kịch. Toàn bộ là đầu mối chính vũ không là muốn trở thành toàn vũ trụ người đàn ông mạnh mẽ nhất. Làm sao có khả năng sẽ lưu lại cùng Đại Giới Vương làm âm nhạc. Hắn cùng Bắc Giới Vương một đạo cáo biệt Đại Giới Vương. Cùng đi Tây Giới Vương bên kia nắm Tây Giới Vương tinh thu đòi nợ cái gì. Tối thoải mái. Có vũ không ra tay. Tây Giới Vương coi như lại không tình nguyện. Cũng chỉ có thể bé ngoan giao ra hắn Tây Giới Vương tinh. Cùng Bắc Giới Vương lẫn nhau trao đổi Giới Vương tinh sau khi thời gian trong. Vũ không thường mang theo Son Gohan, Broly đám người đến Bắc Giới Vương nơi này tu luyện không thể không nói. Giới Vương tinh lên tự nhiên năng lượng muốn so với thế gian bất kỳ một cái tinh cầu đều dồi dào. Nhiều lắm, đặc biệt là thể tích so với nguyên tác Bắc Giới Vương tinh càng to lớn hơn Tây Giới Vương tinh. Mặt trên tự nhiên năng lượng cùng Đại Giới Vương số tử vi so với. Đều không kém bao nhiêu. Vũ không ở đây tu luyện. Mơ hồ cảm nhận được loại kia. Thuộc về thần linh năng lượng liên tưởng đến nguyên tắc bên trong. Vegeta ở thần hủy diệt giới tu luyện thành siêu Saiya chi thần. Vũ không liền dựa theo bản tôn ký ức truyền thừa. Thử nghiệm hấp thu giới vương tinh cái loại năng lượng này. Hướng về tầng thứ cao hơn không ngừng tu hành đương nhiên. Chỉ là giới vương tinh là không cách nào cùng thần hủy diệt giới so với. Vì lẽ đó vũ không tu luyện tiến độ cũng đối lập chậm rất nhiều. Một năm sau khi Son Goten sinh ra, quốc vương cùng các đại thần dồn dập đến đây chúc mừng. Vũ không ở Son Goten khánh sinh đại điển lên, để Bulma mang tới một tuổi tiểu trăng, cũng coi như là giúp hắn bù làm khánh sinh yến. Đáng nhắc tới chính là Vegeta cùng tai hài tử so với Son Goten sớm một ít liền sinh ra. Là cái nữ hài, Bulma giúp đỡ cho nàng đặt tên là Bura 7 năm sau khi nguyên tác bánh bao sơn. Hiện Goku thị trung tâm thành phố một tòa siêu trong biệt thự xa hoa. Ba cái đứa nhỏ vây quanh một cái thanh niên, Gohan Kaka. Chúng ta tới chơi đối chiến trò chơi đi. Một cái cùng Son Goku khi còn bé hầu như giống như đúc đứa nhỏ. Ôm Son Gohan bắp đùi cầu khẩn nói, mặt khác một đứa bé trai cùng bé gái đồng dạng dùng ánh mắt mong. Chờ nhìn Son Gohan không cưỡng được ba người. Son Gohan không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Tốt đi, Goten, Trang, Bura, ba người các ngươi hạ thủ lưu tình nha. Kaka buổi chiều còn muốn đi trong trường học đi học, nói là hạ thủ lưu tình. Không phải qua Son Gohan lừa tiểu hài tử. Hắn nếu là nghiêm túc đánh, coi như là nhắm mắt lại, cũng có thể khỏe mạnh sửa chữa này ba tên tiểu quỷ. Có điều Son Goten có chút không vui. Kaka, ngươi tại sao lại muốn đi trường học a? Ngược lại trường học là nhà chúng ta mở. Nếu như lão sư dám nhớ ngươi trốn học, ta liền để ba ba khai trừ bọn họ. Đối với Son Goten mà nói, đi học nào có chơi chiến đấu trò chơi thú vị đây. Được rồi, tốt đi. Chỉ muốn các ngươi ba cái đánh thắng ta. Kaka hôm nay liền không đi trường học được chứ? Son Gohan quay về ba tên tiểu gia hỏa nói rằng, được. Vậy chúng ta phải cố gắng lên đi. Nghe xong Gohan, ba tên tiểu gia hỏa đấu trí bỗng nhiên đắt đỏ lên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời hướng về Son Gohan phát động tiến công. Vèo. Vèo. Vèo. Ba đạo tiếng xé gió truyền đến. Son Gohan sắc mặt nghiêm nghị. Hắn cẩn thận khống chế gắng sức nói, vừa không thể thua. Cũng không có thể dùng sức quá mạnh đả thương bọn họ. Đùng. Đùng. Đùng. Trong đình viện, bốn bóng người tựa như tia chớp xuyên tới xuyên lui. Mà ở biệt thự bên trong đảm nhiệm bảo an võ giả. thấy cảnh này dồn dập nghỉ chân, ánh mắt hừng hực nhìn về phía trên sân chiến đấu. Thật không hổ là Goten thiếu gia cùng Trang thiếu gia, bọn họ mới 7 tuổi liền có thực lực kinh khủng như thế. Thật sự khó có thể tưởng tượng, bọn họ lớn lên sau đó sẽ đạt tới ra sao độ cao. Vegeta đại nhân hài tử cũng không sai. Bura tiểu thư tuy rằng còn là một tiểu cô nương, thế nhưng mày liễu không nhường mày dâu. Chúng ta tu luyện một đời cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng a. Đến vũ không biệt thự bên trong đảm nhiệm bảo an, đều là toàn thế giới hàng đầu võ đạo gia, đặt ở bất luận một nơi nào, đều là cực kỳ cao quý nhân vật. Nhưng bọn họ nhưng đều xé rách đầu muốn đến vũ không ra đảm nhiệm bảo an chức, nguyên nhân không gì khác, chính là vì sẽ có một ngày có thể có được vũ không chỉ điểm. Nếu như may mắn được vũ không thưởng thức, truyền thụ một chiêu nửa thức, cũng có thể tiền lời chung thân, giàu gì cũng có thể mỗi ngày quan sát mấy vị thiếu gia tập võ, vẫn có thể thu hoạch không ít chiến đấu một hồi. Ba tên tiểu gia hỏa dần dần thua trận. Son Gohan một chiêu thu lực không kịp, đột nhiên hướng Son Goten ném một viên quả cầu năng lượng. Nguyên bản Son Gohan là muốn cho quả cầu năng lượng sát Goten thân thể bay qua, thế nhưng Son Goten dù sao cũng là đứa bé, vừa nhìn thấy ca ca của mình hướng hắn ném quả cầu năng lượng, nhất thời liền hoảng hồn, hoảng không chọn đường bên dưới, dĩ nhiên một con hướng về quả cầu năng lượng lên va Goten. Mau tránh ra, Son Gohan thầm nghĩ trong lòng, không được. Thế nhưng mắt thấy quả cầu năng lượng đã rơi xuống Goten trên người, muốn ngăn cản cũng không kịp. Ngớ ngẩn Goten, Trăng cùng Bura cũng đang bí ẩn vì là Son Goten sốt ruột, mà Son Goten trơ mắt nhìn quả cầu năng lượng hướng về chính mình bay tới. Hoang mang bên dưới, hai tay chặt chẽ nắm tại trước ngực, hầu như dụng hết toàn lực phát sinh một tiếng giống to. Uống a a a, ảo ảo ảo. Một đoàn cực kỳ lóng lánh hào quang màu vàng từ Son Goten còn nhỏ trên người thiêu đốt. Tóc của hắn trong nháy mắt này phóng lên trời, đã biến thành màu vàng. Một đoàn đoàn mạnh mẽ khí lưu xoay quanh mà lên, miễn cưỡng mà đem Son Gohan quả cầu năng lượng đột nhiên đạn bay ra ngoài. Son Gohan lúc đó liền ở tại chỗ. Siêu siêu siêu Saiya Goten, ngươi lại biến thân siêu Saiya. Nhớ lúc đầu chính mình lúc tu luyện, nhưng là lao lực thiên tân vạn khổ mới tu luyện tới siêu Saiya cảnh giới, mà Son Goten lại tùy tùy tiện tiện liền biến thân. Gohan ca ca, ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Trăng cùng Bura ngây thơ nhìn Son Gohan, hỏi có thể không kinh hãi sao? Son Gohan một mặt ngốc manh chỉ vào Son Goten, hỏi Trăng cùng Bura, nói, nhìn thấy Goten biến thân siêu Saiya, các ngươi chẳng lẽ không giật mình sao? Trăng cùng Bura đồng loạt lắc lắc đầu, cười đắc ý nói, thiết, biến thân siêu Saiya có gì đặc biệt, chúng ta cũng sẽ. Nói xong, theo non nớt quát nhẹ, hai đám lóng lánh hào quang màu vàng ra hiện tại Son Gohan trước mặt. Trăng cùng Bura từng người đều biến thân trở thành siêu Saiya. Ta thiên, các ngươi làm sao đều có thể biến thân siêu Saiya? Son Gohan lúc đó liền không bình tĩnh, nhớ lúc đầu phụ thân và chính mình trải qua thời gian dài tu hành mới biến thân, hiện tại này ba tên tiểu quỷ lại nói thay đổi liền thay đổi ngay. Nhìn thấy Son Gohan vẻ giật mình, ba tên tiểu quỷ càng thêm đắc ý. Ha ha, ta so với Goten cùng Bura đều sớm học được biến thân siêu Saiya. Vẫn là ta dạy bọn họ đây. A, Gohan ca ca, chúng ta muốn tiến công lạc. Ba cái tiểu siêu Saiya đồng thời hướng về Son Gohan khởi xướng tiến công. Dù là nhìn quen sóng to gió lớn Son Gohan, cũng không khỏi một trận âm thầm kêu khổ, từ khi nào thì bắt đầu. Siêu Saiya như thế không đáng giá. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.